Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, kết thúc. Xin nghỉ xong, Simon thay quần áo, đeo túi sách theo trong phòng thay quần áo đi ra. Courtney bưng lấy một cái mua sắm túi đang cùng Jonathan nói chuyện phiếm. Nhìn đến Simon đi tới, cười lấy tiến lên một bước, ngay sau đó nhưng lại dừng lại bước chân. Biểu lộ ngại ngùng địa hướng Simon lên tiếng chào hỏi. Theo hai nam nhân cùng đi ra khỏi Griffin siêu thị, Jonathan Friedman màu đen Mercedes-Benz xe con thì dừng ở bên đường. Hai người lên xe, hướng bên đường răng phía trên nữ hải gật đầu ra hiệu. Jonathan liền phát động xe mang theo Simon hướng đông mà đi. Mỉm cười đưa mắt nhìn Jonathan Mercedes-Benz chuyển qua một cái góc đường biến mất không thấy gì nữa. Courtney mới có chút thất lạc địa thu hồi biểu lộ. Tâm lý đối đêm hôm đó cự tuyệt Simon lời nói cảm thấy một số hối hận. Nếu như không có nói ra, có lẽ, hắn vừa mới rất có thể sẽ mời chính mình cùng một chỗ cùng Jonathan rời đi đi. Đi xa xe con bên trong, Jonathan rẽ lúc nghiêng mắt nhìn kính chiếu hậu bên trong vẫn như cũ đứng tại ven đường nữ hài. Cười lấy hỏi Simon nói, đối cốt có hảo cảm. Không có a, Simon lắc đầu, giải thích nói, chỉ là bằng hữu bình thường. Jonathan nụ cười không giảm, nói, thực, nếu như ngươi ưa thích cót, ta có thể cho để nàng làm ngươi bộ phim này nữ chính. Dạng này ngươi thì có cơ hội truy nàng. Simon suy nghĩ một chút, nói, cót xác thực rất thích hợp làm nữ chính. Bất quá, chúng ta thật chỉ là bằng hữu bình thường. Jonathan gật gật đầu, ngay sau đó lại nói, Cót xác thực không quá thích hợp ngươi. Như vậy, Simon không tiếp tục cái đề tài này. Nhìn qua người đại diện hỏi, có kết quả? Jonathan ngẩng cái cằm, nói, phía trước có nhà không tệ quán cà phê. Xe Mercedes tiếp tục tiến lên một khoảng cách. Jonathan Friedman liền dừng xe. Mang theo Simon cùng đi tiến ven đường một nhà quán cà phê. Hai người tại sát đường bên cửa sổ chỗ ngồi xuống. Các loại nhân viên phục vụ bưng lên cà phê. Jonathan mới đưa Fox đối Simon kịch bản toàn mới báo giá nói đơn giản một lần. Sau cùng hỏi, cho nên, Simon, người cảm thấy có thể chứ? Cơ sở cát xê đề cao gấp đôi. Giữ lại làm điều khoản. Tuy nhiên gia tăng một bộ kịch bản quyền lựa chọn hợp đồng. Nhưng Simon cũng biết, phần hiệp ước này đối với hắn một người mới tới nói đã là tương đương khẳng khái. Bất quá, gật đầu về sau, Simon hay là hỏi, dâu, cụ thể đóng gói phương án đây. Ta muốn WMA hiện tại càng không khả năng từ bỏ hạng mục này a. Jonathan đối với Simon có thể nói ra đằng sau câu nói này không chút nào cảm giác kỳ quái. Cũng không giấu giếm, nói, Brian tại đảm nhiệm đạo diễn đồng thời còn hội làm thêm nhà sản xuất. Mặt khác, Matthew cũng lui ra hạng mục này. Công ty để cho ta phụ trách một lần nữa chọn lựa chủ yếu nhân vật. Nhìn lấy Jonathan nói xong lời, nói này sau trong ánh mắt ý cười. Simon cũng hiểu được người đại diện vừa mới vì sao lại nói có thể cho Courtney đảm nhiệm nữ chính. Lời nói. Simon lại không có theo Jonathan ám chỉ nói tiếp. Hỏi lần nữa, đại khái cái gì thời điểm có thể ký kết? Chính thức đóng gói phương án mấy ngày kế tiếp liền sẽ công bố. Cụ thể hợp đồng có thể muốn đến cuối tuần. Jonathan hồi đáp, có điều. Simon, ngươi bây giờ thì có thể đi trở về từ trước. Nếu như thiếu tiền lời nói, ta trước tiên có thể mượn ngươi một số. Simon lắc đầu, cười nói. Cái này cũng không cần. Lúc trước tiếp nhận thu nhận lúc, Simon thì cùng Roger Griffin ước định, muốn từ chức lời nói cần sách trước mấy ngày thông báo hắn. Tốt làm cho đối phương một lần nữa nhận người. Trung niên mập mạp tuy nhiên rất keo kiệt, nhưng trong khoảng thời gian này mọi người ở chung cũng còn không tệ lắm. Huống chi, Simon tiếp xuống tới quay chụp chạy đi Lola còn muốn dùng đến Roger cửa hàng. Hắn hiện tại có thể không thích hợp đột nhiên thì chạy đi. Jonathan đồng thời không rõ ràng Simon tâm tư. Lại cũng không có lại khuyên. Chuyển qua nói. Còn có một việc. Simon. Liên quan tới WGA. Ngươi muốn gia nhập công hội sao? Simon lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Không hiểu Jonathan vì sao lại đột nhiên nhắc lên cái này. Jonathan gặp Simon biểu lộ nghi hoặc. Chủ động giải thích nói. Thêm vào WGA. Người tiếp xuống tới hợp đồng liền có thể dựa vào công hội cơ sở hiệp nghị. Cái này hội càng thêm hoàn thiện bảo đảm cá nhân ngươi quyền lợi. Cho nên, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta sẽ mau chóng giúp ngươi làm. Đại khái có thể đuổi tại cuối tuần cùng Fox ký kết trước đó giải quyết. Thêm vào nước Mỹ biên, kịch công hội, WGA, là cần cánh cửa. Ứng viên cần tại xin chi 3 năm trước bên trong thông qua các loại điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Tích lũy đầy đủ điểm số. Mới có tư cách thêm vào. Đương nhiên, Simon tuyệt không hoài nghi Jonathan nắm giữ để WGA phá lệ năng lực. Nếu như Simon chỉ là vô cùng đơn thuần muốn trở thành một vị biên kịch. Thêm vào WGA đúng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ bất quá. Simon chí hướng lại là trở thành Hollywood kim tự tháp đỉnh cao nhất cái nào giai cấp. Hiện tại thêm vào WGA, hắn tương lai rất có thể sẽ chính mình đứng tại chính mình mặt đối lập. Phải biết, WGA thế nhưng là Hollywood bãi công tấp nập nhất một cái công hội. Một khi WGA làm ra bãi công quyết định, tất cả hội viên đều phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh bãi công điều lệ. Không được lại vì điện ảnh và truyền hình chế tác công ty công tác. Đến thời điểm, nếu như Simon đã là công ty điện ảnh lão bản lại là WGA hội viên. Vậy liền náo nhiệt, luôn không khả năng chính mình thôi chính mình công a. Lắc đầu, Simon đối Jonathan nói, dâu, vẫn là không dùng, nếu như muốn gia nhập cái gì công hội, ta cũng chỉ sẽ lựa chọn PGA, nước Mỹ người chế tác công hội. Chấm ngoặc kép, Jonathan nghe vậy, cười cười, nói, tốt a, vậy cứ như thế, hai người đại khái lại trò chuyện một ít chuyện, giải quyết Simon bên này. Jonathan Friedman liền vội vàng trở về WMA tổng bộ. Sự kiện lần này để Jonathan Friedman nhận rõ rất nhiều chuyện. Đã Lou Davis đem một lần nữa chọn lựa hiệu ứng hồ điệp chủ yếu nhân vật nhiệm vụ giao cho hắn. Jonathan cũng không có chút nào lại cùng người khác chia sẻ hạng mục này suy nghĩ. Phàm là thích hợp bản thân khách hàng nhân vật, Jonathan toàn bộ đều trực tiếp cho mình người. Dù là chính mình danh nghĩa tìm không thấy thí sinh thích hợp, hắn cũng đều lựa chọn cùng mình quan hệ giao hảo người đại diện danh nghĩa khách hàng. Bận rộn như vậy một buổi chiều, Jonathan Friedman lúc chạng vạng tối liền đem một lần nữa xác định nhân vật bảng danh sách đưa ra cho Lou Davis, sau đó, lần nữa cùng Fox thảo luận qua một hệ liệt chi tiết. Thứ tư, WMA cùng Fox thì liên hợp tổ chức buổi họp báo. Hướng truyền thông công bố cụ thể đóng gói hạng mục phương án. Simon đồng thời không có tham gia lần này buổi họp báo. Trên thực tế, hiệu ứng hồ điệp hạng mục buổi họp báo cũng chỉ có WMA cùng Fox mấy vị cao tầng tham gia. Phim tương quan chủ sáng đều không có mặt. Bất quá, Simon vẫn là rất nhanh liền biết được hiệu ứng hồ điệp hoàn toàn mới chủ sáng tin tức. Trừ hắn cùng Brian De Palma hai người bên ngoài, Jonathan Friedman chọn lựa nam nữ nhân vật chính đều là mình danh nghĩa khách hàng. Theo thứ tự là Matt Dillon cùng Elizabeth Su. Mặt khác mấy vị vai phụ cũng đại bộ phận như thế. Simon đối Matt Dillon cùng Elizabeth Su đồng thời chưa quen thuộc. Hoặc là, đối với phần lớn người tới nói, hai người thực cũng đều thuộc về loại kia thường xuyên sẽ ở Hollywood điện ảnh bên trong lộ diện. Nhưng lại rất khó khiến người ta nhớ kỹ loại hình. Bất quá, tại năm 1986 hiện tại, cũng đều chỉ có chừng 22 người lại đều đã là biểu diễn qua không ít phim Hollywood tiềm. Lực tân nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.